Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, Vương phẩm Long khí, Khổng tộc hôm nay phi thường náo nhiệt, trên dưới răng đèn kết hoa, một tòa to lớn nhất cự đỉnh núi phong, hoa thơm chim hót, tinh khí đất trời dồi dào, có mây mù ở vườn quanh, trong này có rất nhiều bóng người đang đi lại. Nhìn kỹ xem đều là thế hệ tuổi trẻ tuấn tài. Các đại tộc người đều có thể bị khổng tộc mời đi theo, đều là tiếng tăm rất lớn kỳ tài. Tình cảnh nghị luận sôi nổi. Bất quá hai cái nhân vật chính đều rất ít lộ ra nụ cười. Khổng Lệ cũng là hiếm thấy mỹ nhân, yêu kiều thướt tha, cả người lộ ra một loại khí chất cao quý. Con người nhìn quanh ở giữa sân, khẽ thở dài một cái. Đối với lần này hôn lễ, Khổng Lệ phi thường bất mãn, cảm giác mình thành một cái thông gia công cụ. Nhưng này không là nàng có thể phản kháng. Võ Phiền Nhật quãng thời gian trước phi thường cao hứng, rốt cuộc có thể lấy dưới Khổng Lệ loại này thiên chi kiêu nữ. Hắn phi thường đắc ý. Bất quá mấy ngày nay hắn mỗi ngày bản gương mặt, con mắt căn bản không hề rời đi quá Khổng Lệ, chỉ lo trong nháy mắt bị Trương Lăng quyến rũ đi rồi. Mấy ngày nay Trương Lăng gây ra động tĩnh rất lớn, cũng không huyên, khổng tình hai cái này tuyệt sắc Minh Châu truyền ra không ít scandal. Mỗi lần nghe nói một cái, Võ Phiền Nhật liền lửa giận công tâm. Cắn răng nói, cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, ngươi rất có thực lực, bất quá ở thánh tử trước mặt ngươi cũng là một cái rác rưởi. Ngươi chờ xem, chờ cuộc hôn lễ này kết thúc, đến thời điểm chính là giờ chết của ngươi. Võ Phiền Nhật là ai? Nhà mẹ đẻ là thần điện người, hắn tự nhiên nhận thức thần điện thánh tử, hơn nữa còn là hắn anh họ. Đến thời điểm hắn thêm mắm dặm muối vài câu, hắn tin tưởng cái này Trương Lăng sẽ chết rất thê thảm. Ni mau nhìn, cái kia ác ôn đến rồi. Khổng Lập cười gằn một tiếng, bốn phía ánh mắt đều đồng loạt nhìn tới, liền nhìn thấy một người thiếu niên ngây ngang đi tới, đầy mặt kiêu căng chi khí, để một đám người đều mài răng. Cảm giác tiểu tử này quá kiêu ngạo. Khổng tộc hai vị tuyệt sắc Minh Châu đều là ở đây thế hệ tuổi trẻ tình nhân trong mộng, nhưng là tiểu tử này lại dám tùy ý sờ loạn. Hơn nữa càng đáng giận là chính là khổng tộc có ý định đem trong đó một vị gả cho Trương Lăng. Chuyện này quả thật là dê vào miệng cọp a. Hừ, hắn hung hăng không được mấy ngày, chờ bán đấu giá xong âm dương đạo thạch, chính là giờ chết của hắn. Không sai, hắn dám động thần điện thánh tử chọn chúng khổng tình, vậy thì là đang tìm cái chết a. Hắn tuyệt đối không sống nổi mấy ngày. Cái này ác ôn là quyết không thể tiến vào khổng tộc, càng không thể đem không huyên gả cho hắn. Một đám người suy nghĩ một chút, không huyên bị thiếu niên này sờ loạn dáng vẻ, đều hận đến một trận cắn răng, hận không thể sống lột hắn, uống máu của hắn. Vô liêm sỉ, không huyên cũng ở nơi đây, nàng cũng là toàn trường tiêu điểm. Cổ thon dài, da thịt trắng nõn nhạt nhụi, tư thái thon dài, thướt tha động lòng người, phi thường mỹ lệ xuất sắc. Hạ lưu, khổng tình còn cảm giác đùi đẹp hơi tê tê. Nàng hẹp dài con mắt gắt gao nhìn chòng chọc thiếu niên này, mạnh mẽ vơ vét hắn một chút, tức giận đến bệnh cao bộ ngực một trận run rẩy. Ha ha ha, không nghĩ tới ta như thế được hoan nghênh, nhiều người như vậy nghênh tiếp ta. Đạo Lăng cười to, giữa trường người mặt đều đêm đen đến rồi, ai nghênh tiếp ngươi? Khổng Huyền tầng tầng hừ một tiếng. Hắn cảm giác thiếu niên này quả thực chính là cái ác ôn. Nếu không là hắn thiên phú cao mạnh, khổng tộc đã sớm ra tay đem hắn diệt. Khổng Tộc đối với thân phận của thiếu niên này còn không làm rõ được. Bất quá muốn thực sự là một cái nào đó ẩn sĩ thế lực truyền thừa nhân vật. Khổng Tộc muốn động hắn cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không chịu đựng loại này hậu quả. Nếu Trương Lăng đạo huynh đến rồi, như vậy cuộc giao dịch này đại hội liền bắt đầu đi. Thái cụ quái gở nói rằng, câu nói này để toàn trường người đều có chút kích động, bởi vì lần này muốn đấu giá âm dương đạo thạch, đây chính là tế luyện đế binh chí bảo, ai cũng khát vọng được. Đạo Lăng mịch mở con mắt nhìn quanh ở toàn trường, hắn phát hiện Khổng Tộc rất nhiều đại nhân vật đều đi ra. Này chính là hắn muốn, giữa trường người đều ở hướng về phía trước vây xem. Ánh mắt đều tập trung ở Khổng Lệ cùng Võ Phiền Nhật trên người. Thái cụ cười to nói, nếu không liền từ Tân Lang Quan bắt đầu, vậy ta liền không khách khí. Võ Phiền Nhật gật gật đầu. Hắn nói ra, lần này giao dịch hội giao dịch đồ vật, lấy ra bảo vật, chủ nhân phụ trách quy định giao dịch loại hình. Ta trước tiên ra tay, người xung quanh mở to hai mắt. Bọn họ đều rõ ràng Võ Phiền Nhật lai lịch, mà ở loại này trên hội giao dịch, hắn lấy ra đồ vật tất nhiên là màn kịch quan trọng. Bàn tay của hắn nâng một cái bình ngọc, xúc lên bình ngọc dâng lên áng vàng, từng đạo điềm lành đều hoành lên vòm trời, này nửa bầu trời đều nhiễm ánh vàng lóa mắt, này một đạo khí lưu màu vàng óng, phi thường khiếp người. Giống như một cái chân long ở dâng trào rít gào, dâng lên từng đạo long khí. Trời ạ, đạo này long khí trình độ cực kỳ khủng bố. Đây là cái gì long mạch dựng dục ra đến? Toàn trường kinh hãi, một ít Khổng Tộc cường giả đều đầy mặt vẻ kinh dị. Thứ này có thể là phi thường quý giá, đối với bọn hắn tới nói đều có tác dụng lớn. Đặc biệt đối với vương đạo cường giả mà nói, quả thực chính là chí bảo. Đạo Lăng con mắt đều tránh ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm đạo này hoàng đạo long khí, cảm giác được biển lớn sóng năng lượng, nếu như có thể thu nạp luyện hóa, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Trước đây Đại Hắc đã nói, ở vương giả tầng thứ này cần thu nạp hoàng đạo long khí đến tu hành. Thu nạp càng nhiều thực lực liền càng khủng bố hơn. Mà hoàng đạo long khí cấp độ càng mạnh, vậy dĩ nhiên tu hành liền càng mạnh. Ha ha, đây chính là vương phẩm long mạch bên trong thai nghén mới hoàng đạo long khí. Chính là ta anh họ tặng cho ta lễ vật. Võ Phiền Nhật cười to, đối với giữa trường khiếp sợ, hắn phi thường thỏa mãn. Vương phẩm long mạch, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Loại tầng thứ này long mạch quá khủng bố, chỉ có những kia siêu cấp thế lực mới sẽ nắm giữ. Mà vương phẩm long mạch dựng dục ra hoàng đạo long khí càng là quý giá đến mức tận cùng. Thánh vực, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Đây chính là thánh vực, dĩ nhiên có vương phẩm long mạch. Loại này long mạch mạnh như thế nào, mà hoàng đạo long khí lại có bao nhiêu quý giá, mà vương giả tầng thứ này, thu nạp hoàng đạo long khí càng cao, tu hành liền càng đáng sợ, tương lai thành hoàng cũng là càng mạnh. Đạo Lăng cảm giác được một loại tương lai áp lực, hắn không chỗ nương tựa, đi nơi nào làm những hoàng đạo này long khí đi. Vật này liền lấy thần nguyên cạnh đánh xong rồi. Hoàng đạo long khí cũng không nhiều, cũng chỉ có một đạo. Giá khởi đầu cách 10 cân thần nguyên, cái giá này để Đạo Lăng nội tâm ngơ ngác. Một đạo hoàng đạo long khí dĩ nhiên lấy 10 cân thần nguyên giá bắt đầu. Đây cũng quá quý giá đi. Đây chính là thứ tốt, ta nếu là ăn, thân thể nhất định có thể tăng cường rất nhiều. Đoan Mộc Chí Văn đều động tâm, thầm nói, vật này giá trị nhưng là so với đến trên 100 đạo cực phẩm long mạch long khí. Nghe được Đoan Mộc Chí Văn nói thầm, Đạo Lăng có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vật này dĩ nhiên so với đến trên 100 đạo cực phẩm long mạch long khí. Hắn cảm giác vương phẩm long mạch ở thánh vực khẳng định không nhiều. Phỏng chừng đã ít lại càng ít. 100 cân thần nguyên, chưa kịp người xung quanh ra giá, Đạo Lăng trong nháy mắt hô lên một cái giá trên trời, để người xung quanh trực tiếp bối rối. Có người đều mở to hai mắt. Đạo này hoàng đạo long khí nhiều nhất 34 cân thần nguyên, hắn dĩ nhiên ra giá 100 cân. Khổng Huyền mặt vượt đi, hắn muốn lên thiếu niên đánh qua Khổng Lệ chú ý. Lẽ nào tiểu tử này muốn tới tìm việc? Ngươi ra giá 100 cân thần nguyên. Võ Phiền Nhật sắc mặt không dễ nhìn, nói thật hắn không muốn bán cho Trương Lăng, thế nhưng cái giá này để hắn động lòng. 100 cân thần nguyên a, trên người hắn cũng chỉ có thế. Đúng vậy, nếu không ai ra giá, đem đồ vật cho ta đi. Đạo Lăng cười to, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Toàn trường người mặt đều đen kịt lại, đem giá cả gọi cao như vậy, còn làm sao ra giá? Võ Phiền Nhật đè xuống nội tâm lửa giận, đem hoàng đạo long khí đưa tới, nói rằng, cho ta thần nguyên, đừng nóng vội, chờ ta bán đấu giá xong duy nhất phó xong. Đạo Lăng khoát tay áo một cái, nói rằng, người xung quanh phi thường không nói gì. Đương nhiên không ai cho rằng hắn không bỏ ra nổi thần nguyên. Nhân ra nhưng là có âm dương đạo thạch. Hơn nữa hắn trước hai ngày mua không biết bao nhiêu thần khoáng. Quả thực là một cái đại cường hào. Võ Phiền Nhật sắc mặt rất khó nhìn, đè xuống nội tâm lửa giận, mặt không hề cảm xúc lui xuống đi. Hôm nay nhưng là hắn đại hôn tháng ngày, cũng không thể ở đây cãi lộn. Hắn cũng không phải không biết Khổng tộc hiện tại coi trọng thiếu niên này, nên ta Khổng Lệ đi lên. Con ngươi cũng liếc mắt một cái Trương Lăng, liền đối với người xung quanh mở miệng nói, ta lấy ra một bình thần huyết. Toàn trường náo động, niên đại một đời người đều mở to hai mắt. Thần huyết a, Đạo Lăng trái tim đều có chút không chịu nổi. Bọn họ dĩ nhiên có thần huyết, thiên thần huyết, những thánh vực này người cũng quá giàu có. Hắn biết toàn bộ huyến vực căn bản không tìm được một bình thần huyết, mà võ đế luyện hóa vô thượng bảo huyết, cùng hắn luyện hóa chuẩn thánh chân huyết, Đạo Lăng còn không biết làm sao định vị. Con mắt của hắn nhìn về phía Khổng Lệ trong tay bình ngọc. Trong này bao bọc này từng giọt tử kim sắc huyết, này từng giọt huyết đang sôi trào, tinh khí cuồn cuộn bạo phát, xông thẳng vòm trời, khá lắm. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ mấy mắt, hắn cảm giác này thần huyết phi thường khiếp người, nội hàm đại đạo quy tắc, một khi luyện hóa tuyệt đối có thể được chỗ tốt cực lớn. Ồ, Đạo Lăng nhưng là có chút kinh dị, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm, ta rõ ràng, ta chiếm được chuẩn thánh chân huyết tuy rằng đáng sợ, thế nhưng tồn tại thâm uyên cổ khoáng 5 tháng quá lâu, dẫn đến tinh khí trôi đi hơn nửa, còn lại kỳ thực là non nửa. Này thần huyết tuy rằng mạnh, thế nhưng không sánh được chuẩn thánh chân huyết. Vật này đừng nói là bọn họ, coi như là Khổng Minh cũng có chút động tâm, bởi vì thứ này quá hiếm thấy, Khổng tộc cũng chưa chắc có bao nhiêu. Khổng tộc cũng phi thường bất ngờ nàng có thể lấy ra thứ này. Này không phải là bình thường bảo vật. Khổng Lệ con ngươi vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Đạo Lăng, liền hơi mỉm cười nói, hôm nay là ta ngày đại hôn, sau đó ta ném về trên không, vật này ai cướp được chính là ai. Ngoặc kép, hết chương.